Vạn đạo Long Hoàng, chương 2835, cổ thần thể đẳng cấp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cổ thần hậu duy nhất tộc Mai phục địa phương. Địa hình trừ bỏ phức tạp một điểm, cũng không kỳ lạ, cho nên dị ma thư viện người cũng không có quá mức đề phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, đang ở chạy trốn Lục Minh. Bỗng nhiên ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, sao không trốn? Có phải hay không biết rõ trốn không thoát? Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Lần trước đuổi kịp Lục Minh, một cái hắc bào lão giả lạnh lùng mở miệng. Một đao hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lên đường, là các ngươi. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một cái to lớn nắm đấm. Bỗng nhiên từ Lục Minh sau lưng đánh tới. Trên nắm tay, phủ đầy màu đỏ lân phiến. Một quyền đánh bể ông lão mặc áo đen đao quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, cổ hồng sơn thân thể khổng lồ xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, đụng, bốn phương tám hướng. Từng đạo thân ảnh cao lớn lao đến, đem dị ma thư viện mấy chục cái cao thủ bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Không tốt, a, bị lừa rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, dị ma thư viện người hoảng sợ kêu to. Muốn lui lại đào tẩu. Bọn họ tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Nơi này thế mà mai phục nhiều như vậy cổ thần hậu duệ nhất tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh, làm sao sẽ cùng cổ thần hậu duệ nhất tộc cùng đi tới. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hồng sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về dị ma thư viện người giết tới. Ba mươi mấy cổ thần hậu duệ. Toàn bộ hóa thành to lớn cổ thần thể. Chiến lực cường đại. Đánh tới dị ma thư viện mười mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, dị ma thư viện bên trong. Mặc dù cũng có cao thủ. Nhưng là căn bản không địch lại cổ hồng sơn bọn họ. Kêu thảm liên miên chập trùng. Nguyên một đám bị đánh giết ở đây. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó truy sát Lục Minh cái kia hắc bào lão giả. Phát ra không cam lòng hống khiếu. Sau đó bị cổ hồng sơn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Đây là một trường giết chóc. 10 cái dị ma thư viện cao thủ. Trong khoảnh khắc, liền bị giết hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, sảng khoái. Cổ hồng sơn nhếch miệng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta giết tới đầu kia sơn cốc bên trong. Đem đối phương một mẻ hốt gọn. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giết, giết đi qua, lập tức, bọn họ đánh tới đầu kia sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu kia sơn cốc bên trong. Quả nhiên còn hội tụ một nhóm dị ma thư viện người. Tu vi cao thấp không đều. Yếu chỉ có chân thần tu vi. Ước chừng còn có hơn 30 người. Nhưng không có mạnh mẽ quá đáng. Cổ hồng sơn bọn họ giết tới thời điểm. Lại là một trường giết chóc. Không lâu sau đó, đầu này sơn cốc bên trong dị ma thư viện người. Toàn bộ bị giết sạch. Dị ma thư viện, đây chỉ là bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt, sát cơ lấp lóe. Dị ma thư viện như vậy bức bách hắn. Cùng hắn đã không đội trời chung. Lục Minh sớm muộn phải đem dị ma thư viện nhổ tận gốc. Còn có bất diệt kiếm tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu thập một chút chiến trường. Lục Minh đi theo Cổ Hồng Sơn bọn họ, hướng về Đệ Bát Bộ Lạc đi. Đi theo Cổ Thần Sơn bọn họ, không cần lo lắng yêu ma công kích. Bọn hắn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cũng trải qua hơn 10 ngày đi đường. Bọn họ mới bay qua vô biên vô tận man hoang đại sơn. Đi tới Đệ Bát Bộ Lạc, Cổ Thần Hậu Duệ. Đệ Bát Bộ Lạc là một tòa cự đại thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cả tòa thành trì cũng là lấy một loại hòn đá đúc thành. Loại này hòn đá phi thường cứng rắn. Trong thành trì có từng đống hùng vĩ vật liệu đá kiến trúc. Những kiến trúc này có một điểm giống nhau. Kia liền là lớn, phi thường to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc tu luyện Cổ Thần Quyết, sẽ hóa thành Cổ Thần Thể. Thân thể biến hóa cực lớn. Nếu như kiến trúc không đủ to lớn, rất dễ dàng sẽ bị bọn họ thân thể to lớn no bảo. Trên đường đi, Lục Minh đối ở cái thế giới này Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc biết rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc tổng cộng chia làm 10 cái bộ lạc. Từng cái bộ lạc, nhân số mấy chục vạn, đến hơn 100 vạn không đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Hồng Sơn vị trí Đệ Bát Bộ Lạc, ở 10 cái bộ lạc bên trong, thực lực là trung đẳng thiên hạ, nhân khẩu chỉ có khoảng 500.000. Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc chủ yếu tu luyện thần công diệu pháp, chính là Cổ Thần Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Thần Hậu Duệ có thể tiến vào huyết chi, thức tỉnh Cổ Thần Thể. Sau đó tại phối hợp Cổ Thần Quyết, uy lực mạnh mẽ kinh người. Đặc biệt là thần thể, phá lệ cường đại. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thức tỉnh ra Cổ Thần Thể. Có chút huyết mạch không đủ thuần túy người, liền không thể thức tỉnh Cổ Thần Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có huyết mạch đầy đủ thuần túy, mới có thể thức tỉnh ra Cổ Thần Thể. Cổ Thần Thể, tổng cộng chia làm 7 đẳng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy nhan sắc phân chia. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Đẳng cấp thứ nhất, cũng là kém nhất một cái cấp bậc. Gọi là xích giáp Cổ Thần Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Cổ Hồng Sơn, Cổ Viễn đám người, thức tỉnh Cổ Thần Thể cũng là đẳng cấp này. Trên thực tế, đại bộ phận Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc thức tỉnh Cổ Thần Thể cũng là xích giáp Cổ Thần Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thức tỉnh đẳng cấp thứ hai, tranh giáp Cổ Thần Thể. Cực ít cực ít. Tựa như Lục Minh ở băng phách tộc căn cứ thấy được tôn kia Cổ Thần Hậu Duệ thần vương, thân cao 100 mét, toàn thân che kín tranh sắc lân phiến. Đó chính là thức tỉnh tranh giáp Cổ Thần Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần đẳng cấp thứ 3, hoàng giáp Cổ Thần Thể, vậy liền đã ít lại càng ít. Quả thực là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Đương nhiên, đây chỉ là nói, mới vừa thức tỉnh đẳng cấp. Trên thực tế, Cổ Thần Hậu Duệ nhất tộc thông qua tu luyện Cổ Thần Quyết, cũng là có thể khiến cho Cổ Thần Thể lên cấp. Bất quá, độ khó lại là lớn đến kinh người. Trừ phi có được tuyệt thế thiên phú, mới có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết rõ những tin tức này về sau, Lục Minh trong lòng càng là lửa nóng. Đi tới Đệ Bát Bộ Lạc, làm Đệ Bát Bộ Lạc người biết rõ Lục Minh là khổ tu giả đời sau, cả đám đều đối Lục Minh khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Lục Minh liền ở Đệ Bát Bộ Lạc ngốc vài ngày. Lục Minh huynh đệ, Đệ Bát Bộ Lạc huyết trì mở ra còn cần mấy tháng. Mấy tháng này, người cứ đợi ở chỗ này. Chờ huyết trì mở ra thời điểm, người liền có thể tiến vào huyết trì, thức tỉnh Cổ Thần Thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ Hồng Sơn nói. Hồng Sơn đại ca, người muốn đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Hắn nhìn ra cổ Hồng Sơn lại muốn ra ngoài rồi. Còn không phải là bởi vì kẻ ngoại lai. Ta muốn đi săn giết kẻ ngoại lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ Hồng Sơn trong mắt lóe lên hàn quang. Hồng Sơn đại ca, ta và các ngươi cùng nhau đi à, dù sao huyết trì mở ra. Còn muốn mấy tháng đây? Khoảng thời gian này, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Hắn dự định cùng cổ Hồng Sơn bọn họ cùng nhau đi. Chủ yếu là lo lắng Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người. Vạn nhất có thể đụng phải bọn họ, Lục Minh còn có thể nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này cũng tốt. Cổ Hồng Sơn gật gật đầu. Sau đó mang theo Lục Minh cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp xuống mấy tháng, Lục Minh liền cùng cổ Hồng Sơn đám người cùng một chỗ. Xuyên toa ở trong man hoang đại sơn. Bất quá, mấy tháng xuống tới, Lục Minh cũng không có đụng phải Nguyệt Linh Lung bọn họ. Thậm chí, quen biết người quen, đều không có đụng phải. Cái này khiến Lục Minh khá là lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, từ Tần Thiên Tinh vực người tiến vào, càng ngày càng ít, đến đằng sau, mấy ngày đều không đụng tới một cái. Cổ Hồng Sơn bọn họ phỏng đoán, kẻ ngoại lai, khoảng thời gian này đều tìm tới chỗ ẩn phục đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới này, to lớn vô cùng, Tần Thiên Tinh vực người tìm tới vài chỗ che giấu. Tự nhiên rất khó tìm, như mò kim đáy biển một dạng. Cho nên, mấy tháng về sau, cổ thần hậu duệ nhất tộc 10 bộ lạc lớn nhất cao thủ chậm rãi từ man hoang núi lớn rút về đi. Trong lúc nhất thời, thế giới này lại khôi phục trước kia yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.